Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 20, bồi thường cho cô cả hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không, Chu Luật trầm thoáng muốn cúp máy, Thẩm Tĩnh hỏi. Dây buộc tóc của tôi có phải ở chỗ anh không? Nếu có thì tôi sẽ không tìm nữa. Chu Luật trầm đưa tay sờ vào túi quần. Quả thật có một sợi dây buộc tóc mỏng manh màu hồng, đính một viên pha lê nhỏ xinh. Anh dứt cuộc gọi, cúi nhìn nó, đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ sợi lụa mảnh. Rồi thả tay ném ra ngoài cửa sổ. Gió thổi tung mái tóc ngắn gọn gàng của anh, cả người toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Tối hôm đó, Thẩm Tĩnh nhận được một hộp quà với đầy dây buộc tóc và kẹp tóc, toàn bộ đều là màu hồng. Kèm theo đó là một lọ thuốc mỡ, nhắc nhở về sự quá trớn của anh đêm qua. Thẩm Tĩnh cởi áo, đứng trước gương nhìn những vết hằn trên người đến tận thắt lưng. Đêm qua Chu Luật Trầm đã kéo dài cả một đêm. Không nhớ đã bắt đầu từ lúc nào, và cũng chẳng rõ kết thúc ra sao. Cô xối nước lạnh, không dùng đến thuốc mỡ. Nhị công tử cúp máy một cách phũ phàng, giờ lại gửi hộp dây buộc tóc, tưởng như để dỗ dành ai đây. Cả hộp dây buộc tóc, cô chỉ chọn một cái để dùng, những cái còn lại bỏ lại phòng mà không mang đi. Sau đó, Thẩm Tĩnh cùng Trần Giao và bạn bè ở lại huyện Giang một thời gian, rồi tiếp tục đi sang thành phố bên cạnh để chơi. Nhóm ba người, còn có cả Hình Phi, chơi được vài ngày thì cũng bắt đầu chán. Trần Giao vẫn ham vui, lần tới tôi sẽ dẫn cô xuống đáy biển 1000m chơi. Chỉ nghe đến thôi, Thẩm Tĩnh đã từ chối ngay. Lần cuối đến đồn cảnh sát làm thủ tục, chuyện của bạn gái cũ coi như đã xong. Chú rể thì bị giam giữ vì tống tiền và phá hoại tài sản, kể cả thương tích của Thẩm Tĩnh cũng nằm trong đó. Giờ hắn đang ở trong trại cải tạo, phục vụ án phạt. Một buổi tối, Trần Giao uống đến say mềm, ôm chai rượu đầy vẻ sầu muộn. Anh đâu có thiếu tiền, chỉ muốn tìm một người thật lòng mà khó thế sao? Thẩm Tĩnh chẳng chút cảm thông, anh còn không có thật lòng, ai mà dành cho anh chứ? Trần Giao lắc đầu, nhị công tử mới là không có trái tim, vậy mà lại có bao nhiêu người trao tình cảm cho anh ấy? Ai về? Thẩm Tĩnh hỏi, Trần Giao mơ màng đáp, dường như không nhớ nổi, rồi anh lấy điện thoại, định gọi cho Tống Đình Đình. Nhưng lại bấm nhầm số. Tống Đình Đình, tìm người chồng tốt hơn đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Đầu dây bên kia là Chu Luật Trầm, người vẫn giữ im lặng, để mặc cho Trần Giao say xỉn làm nhảm. Ngày mai tôi sẽ về Thượng Hải, chắc cũng phải lấy vợ thôi. Là nhị tiểu thư nhà họ Lương, thân quen quá rồi, ai mà thích cô ấy được. Chiếc nhẫn cưới của cô thật xấu, tôi sẽ mua cho người ta một chiếc đẹp hơn cả ngàn lần so với của cô. Âu chỉ, tự cao, Thẩm Tĩnh giật lấy chai rượu từ tay Trần Giao. Đừng uống nữa, bình thường anh vô tình vô nghĩa lắm mà, sao uống vào lại lộ ra thế này. Để tôi gọi tài xế đưa anh về phòng. Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. Em vẫn còn ở đó sao? Thẩm Tĩnh giật mình, giờ cô mới nhận ra Chu Luật Trầm đang hỏi mình, liền nhìn vào điện thoại mà đáp. Em đang đi leo núi, chơi một chuyến, anh hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Với Trần Giao, Thẩm Tĩnh đáp, dừng lại vài giây, Chu Luật Trầm tiếp tục công việc sắp xếp tài liệu. Em có uống rượu không? Không uống, Thẩm Tĩnh càng nói, giọng càng nhỏ. Anh có muốn đến đón em về không? Giọng nói khàn đục của Chu Luật Trầm vang lên, mang chút mệt mỏi. Không có thời gian, gió thu se lạnh, thổi xào xạc qua những tán lá, Thẩm Tĩnh siết chặt đôi vai, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. À, Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa nhà CBD lung linh ánh đèn rực rỡ, vài bóng người bận rộn ôm tài liệu, hối hả làm việc. Trong phòng tổng giám đốc, Chu Luật Trầm quay ghế nhìn ra cửa kính, ánh mắt mơ màng nhìn về thành phố xa hoa về đêm. Qua điện thoại, hơi thở của cô gái nhỏ khẽ khàng, chữ à, vừa thoát ra đầy run rẩy, thất vọng bày rõ trong giọng nói. Anh đổi tay cầm điện thoại, khóe môi thoáng nhếch lên. Tôi sẽ phái người đón em. Thẩm Tĩnh đáp lại. Không cần đâu. Tôi về cùng Trần Giao được rồi. Còn có một người bạn đi cùng nữa. Trần Giao nói đã bao máy bay về. Chu công tử không hạ mình đến tận nơi. Vậy phái người đến làm gì? Cô không phải là trẻ con. Biết cách tự đi lại. Chu Luật Trầm dường như thuận miệng hỏi. Vết thương đã lành chưa? Thẩm Tĩnh cúi xuống nhìn vết sẹo trên cánh tay. Có vết sẹo. Nhìn xấu xí lắm. Anh nghe ra cô rất chú ý đến ngoại hình của mình. Làn da cô mềm mại, trắng mịn như ngọc, những dấu tím do anh để lại trên eo đã mất dần, giờ lại thêm vết sẹo không do anh tạo ra, làm xấu đi vẻ đẹp tinh khiết của cô. Chu Luật Trầm đưa tay xoa nhẹ chân mày, đôi mắt khép lại. Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ cho em, Lục tiểu thư biết được sẽ giận chứ. Thẩm Tĩnh buông một câu đậm ý châm chọc, Chu Luật Trầm khẽ cười. Lúc ở trên giường sao không hỏi câu này? Thẩm Tĩnh chăm chú nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đôi mắt hồ ly quyến rũ khẽ chớp. Cô ấy không thấy được mà, anh không nói, tôi cũng không nói, đúng không? Nhắc đến Lục tiểu thư chỉ là câu bông đùa, nhưng cô luôn để bụng những chuyện như vậy. Chu công tử có phải người rộng lượng đến mức tự nói với cô ấy không? Chu Luật Trầm giữ nụ cười, em thích lén lút với tôi sao? Tiếng cười của anh nhẹ nhàng vang lên, gợn sóng trong màn đêm. Thẩm Tĩnh có thể hình dung cảnh anh đang ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà, với vẻ ung dung quý phái. Cô hỏi ngược, anh không thích sao? Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười, và cuộc gọi kết thúc. Khi quay về, Thẩm Tĩnh không ở lại Thượng Hải, mà về Tô Châu để tiếp tục công việc. Chuyện Chu Luật Trầm nhắc đến việc sắp xếp bác sĩ cho cô, Thẩm Tĩnh cũng không để tâm. Cô chỉ nghĩ anh thuận miệng nói vài câu để dỗ dành cô. Gần đây, khách đến xem tiết mục Mai Hoa Phú rất đông, khiến Thẩm Tĩnh phải diễn 3-4 lần mỗi ngày. Hôm đó, sau khi diễn xong và rời sân khấu, cô phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Khi gọi lại, đầu dây bên kia là bệnh viện ở Thượng Hải, nói đã hẹn lịch phẫu thuật xóa sẹo cho cô và hỏi về thời gian. Thẩm Tĩnh đứng dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn dòng thuyền tấp nập trên sông. Có một đôi tình nhân đang chụp ảnh, lúc thì chụp chung, lúc thì người nam chụp cho người nữ. Khi chụp không đẹp, hai người liền cãi nhau một chút. Cô đóng cửa sổ, cầm túi sách ra về. Sau đó cô nấu một nồi canh. Vừa từ bếp đi ra, cửa nhà đột nhiên bị mở khóa bởi một thợ khóa. Cô đang ở trong căn hộ riêng, không lý nào lại có trộm táo tợn như vậy. Khi cô chuẩn bị tìm vật gì đó để phòng vệ, thì thấy Phùng Kiến thản nhiên bước vào. Ở nhà mà không nghe điện thoại, chú còn tưởng cháu gặp chuyện nên mới gọi thợ khóa. Thẩm Tĩnh nghe những lý do vô lý này mà không buồn đáp lại. Cháu đã chuyển hộ khẩu rồi sao? Giọng Thẩm Tĩnh lạnh lùng. Ừ, Phùng Kiến ngồi xuống đối diện cô. À Tĩnh, chú nuôi cháu 10 năm, sao cháu có thể bỏ đi mà không nói một tiếng? Dù không phải con ruột, nhưng vẫn có tình cảm nuôi dưỡng chứ. Chú luôn xem cháu như con gái ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết thừa ông ta đến để đòi tiền. Thẩm Tĩnh lặng lẽ ăn cơm. Từ nhỏ cô đã nhận được tiền chu cấp từ nhà họ Thẩm. Đến ngày một hàng tháng, tiền đều được gửi vào tay Phùng Kiến. Vậy mà giờ ông ta nói nuôi dưỡng cô, đúng là nực cười. Phùng Kiến nhìn cô với vẻ mặt từ ái. Cháu có tiền không? Thẩm Tĩnh đặt thìa xuống. Có chứ, cách chương.